Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ruột và cáu giận. Đến nước này rồi thì dù có cũng không muốn, thì cũng phải lại gần cái gương kỳ quái này thôi. Tôi nhích từng chút một nhìn vào trong gương, thì bóng dáng của mình phản chiếu trong gương. Một thân váy áo đỏ rực bắt mắt giữa màn đêm tối đen lại trông có vẻ gì đó ma mị. Tôi cứ sững sờ đứng đó nhìn vào gương. Trong lòng vừa sợ hãi vừa hoài nghi. Rõ ràng giọng nói phát ra từ chiếc gương này. Vậy mà khi tôi nhìn vào lại chẳng có ý gì hết. Chỉ là cái hình phản chiếu của chính tôi mà thôi. Đang miên man suy nghĩ như vậy thì tôi chợt giật thót người khi thấy mình phản chiếu trong gương. Bỗng nhiên động đậy. Nó mờ ảo dần rồi tụ lại thành một quả cầu nhỏ màu trắng lơ lửng bay qua bay lại. Tôi lảo đảo bước giật lùi về phía sau. Bàn tay vừa định thò vào cổ móc lá bùa của Phong bà. Thì quả cầu kia đã phát ra giọng nói. Chính xác là giọng nói gọi tôi ban nãy. Cô chạy đi đâu đứng đó cho tôi? Tôi có chút bực mình đứng đó cho nó giở trò gì với mình sao? Tôi đâu có bị hỏng đầu chứ? Dường như là hiểu được suy nghĩ của tôi, quả cầu kia lại phát ra giọng nói. Lần này ngữ điệu của nó nghe nhẹ nhàng hơn, không còn hống hách như lúc nãy. Tôi muốn nói chuyện với cô, tôi không làm hại cô vì hai chúng ta là một. Thần kinh của tôi căng như là dây đàn, nỗi hoài nghi trong lòng càng sâu. Nó mới nói cái gì, nói tôi với nó là một. Cái tình huống gì như thế này? Trong lòng của tôi có một linh cảm rằng quả cầu trong gương này đang nói thật. Tôi móc lá bùa đeo ở trên cổ ra hít sâu một hơi, bình tĩnh đứng dậy nhìn thẳng vào gương. Ta và người là một có ý gì? Quả cầu liên tục bay qua lượn lại trong gương, khiến tôi liên tưởng đến những linh hồn không cha không mẹ, không người thân, không ai quan tâm lo lắng. Tôi và cô là một bởi vì tôi chính là linh hồn của cô. Giọng nói vừa ngừng như thể tôi có một tia sét đánh qua, chết đứng tại chỗ. Tôi vô thức bật cười nếu không vì tôi không thể nào tự trấn an được chính mình. Linh hồn, cái gì mà linh hồn, tôi còn đang sống sờ sờ. Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, tôi đã phải lúng túng ngừng lại. Tôi nhận ra cho dù mình có đang sống sờ sờ thì sao, linh hồn trong thân xác này cũng đâu phải là của tôi. Nó là một nửa linh hồn của Dạ Huyết. Tôi khẽ nuốt nước bọt tận lực đè xuống cảm giác sợ hãi, cô nói bằng giọng bình tĩnh. Dối trá, kiếp trước không phải tôi đã hồn bay phách tán rồi sao? Quả cầu nhỏ thùng thẳng bay qua lượn lại trong gương. Bởi vậy cho nên tôi đâu có hình dạng con người. Cô không thấy tôi chỉ là một đống lửa trắng sao? Tôi nhìn kỹ, đúng là quả cầu này còn có gì đó tòe tóe ra. Rất giống một đống lửa, lại còn có thể bay qua bay lại. Chẳng khác lửa mà chơi là mấy. Tôi nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, cảm thấy nó không có ý làm hại mình thật. Có thật sự là linh hồn của tôi? Vậy cô đến đây để làm gì? Cô định nhập vào tôi chắc? Đống lửa lại phát ra giọng nói trả lời tôi. Là lỗi của tôi, khi đó tôi thực sự quá đau thương, muốn cắt đứt hoàn toàn với nhân gian, cho nên chọn cách hồn bay phách tán để khỏi đầu thai kiếp sau, khỏi có dính dáng gì đến Dạ Huyết nữa. Cho nên ta không thể nào nhập vào cô được. Chỉ có điều ta không ngờ Phong Dạ Huyết lại cố chấp như vậy, chỉ vì muốn nối lại tiền duyên với Âm Dạ Nguyệt mà chấp nhận san một nửa linh hồn để Âm Dạ Nguyệt có thể xuất hiện ở kiếp sau. Người Phong Dạ Huyết làm tổn thương là Âm Dạ Nguyệt của kiếp trước, không phải là Âm Dạ Nguyệt ở kiếp này. Hắn cũng đã rất khổ sở để chuộc lỗi lầm. Kiếp này hắn đối xử với cô tốt đến không thể nào tốt hơn, cho nên cô có thể nào suy nghĩ lại cho hắn một cơ hội không? Hối hận lớn nhất của ta là chưa báo hiếu được cho Phong bà. Mong cô có thể thay ta tận hiếu với bà, lấy Phong Dạ Huyết yên bề ra thất an ổn sống hết kiếp này. Ta nói đến đây thôi, quyết định là ở cô, vì dù sao người sống ở kiếp này cũng là cô. Giọng nói phát ra một tràng khiến tôi không kịp chen ngang hỏi thêm bất cứ điều gì. Đến lúc mà tôi nhận ra mắt của mình nhòe nước thì giọng nói đó đã im bặt từ lâu, gương mặt lại hiện lên hình phản chiếu của tôi như bình thường. Bà xã mau dậy thôi. Tôi bị giọng nói quen thuộc đánh thức, đau đầu nhức kinh khủng, tôi mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net